Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, nhân vật quan trọng. Thập, bao trưởng hỏi, chuyện này ta minh bạch, nhưng không biết trưởng bí mật tới gặp ta, có gì chỉ giáo? Hoàng Siêu nói, ta muốn hỏi. Các hạng người đối với bây giờ âm tàu địa phủ quan cảm như thế nào? Giả như nhân tộc ở chỗ này mở chính mình thế lực, ngươi là có hay không nguyện ý buông tha Diêm La Thiên Tử thân phận, đi đảm nhiệm một cái thuần túy địa phủ quan tòa? Hoàng Siêu lời nói long trời lở đất, để bao trưởng kinh dị một lát không nói gì. Sau đó hắn cẩn thận hỏi, đây là đạo trưởng suy nghĩ của ngươi, vẫn là dương gian vị kia thái sư thật có ý này? Hoàng Siêu mặt dày, dùng Minh Dương cái này biệt hiệu tới khích lệ vàng thái sư cái này quý danh. Hắn xa xa chắp tay nói, thái sư cao chiêm viễn chúc, đã sớm ngờ tới trong địa phủ tình hình bất kham, luân hồi việc xảm tạp nhiều lắm hiệu quả và lợi ích, cùng thiên địa cùng nhân đạo cũng không có chỗ tốt. Địa phủ quan viên dĩ nhiên cũng tham dự vào giành nhân tộc số mệnh việc, càng làm cho người khinh thường. Thái sư lãnh đạo nho môn, dần dần tiêu trừ môn hộ phiến diện, mời chào tứ phương hiền tài cùng cử hành hội lớn. Mặc dù các hạ là âm hồn thân, quan tâm trung hảo nhưng khí độ dư âm, có làm sao có thể nói ngươi không phải nhân tộc đại hiền? Trong địa phủ cũng nên có các hạ tọa trấn. Bao trưởng nghe xong lắc đầu than thở, lục sử việc quả thực không thích hợp, nhưng đạo trưởng vì vậy đem âm tào địa phủ coi là chướng khí mù mịt, đã có mất bất công. Trong địa phủ thẩm phán nghiêm minh, Diêm La cùng phán quan thủy chung giữ nghiêm chức trách. Hoàng Siêu cười ha ha một tiếng, lộ ra ánh mắt khó thể tin, tự tiếu phi tiếu hỏi bao trưởng, ta cũng thừa nhận địa phủ thẩm phán quá trình công chính tinh tường, hiệu suất cao toàn diện, có nhiệt kính như vậy có thể soi sáng ra một đời người trải qua pháp bảo. Muốn phân rõ quỷ hồn thiện ác xác thực không khó, nhưng là ngươi có thể nói địa phủ chấp pháp cũng đồng dạng công chính nghiêm ngặt. Không muốn pha trò ta, ta liền hỏi cái kia Địa Tạng Vương Bồ Tát ở chỗ này làm cái gì? Nếu xuống địa ngục người đều là ở dương gian phạm vào hành vi phạm tội, Địa Tàng Vương đem địa ngục quỷ hồn độ đi, cái này không phải để xử phạt không cách nào công bằng? Ngẫm lại liền có thể cười, phú quý người sau khi chết, miễn là làm nhiều thủy lục đàn tràng, tổ chức lớn pháp sự, có vô số cao tăng cùng đạo sĩ tới vì hắn siêu độ, thuyết pháp này không phải là miễn đi tại địa ngục chịu khổ? Thập điện Diêm La Ti trưởng đại địa ngục, chẳng lẽ là không cho phép bất luận kẻ nào siêu độ? Bao trưởng than đen trên mặt cũng lộ ra một tầng đỏ sậm. Hắn bùi ngùi thở dài, không nói gì, nhưng mà toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Phật môn chuyên môn ở âm tào địa phủ bày Địa Tạng Vương Bồ Tát, làm cho tin Phật giả không cần tại địa ngục chịu khổ. Bất luận là chính mình thư, vẫn là cùng chính mình tương quan thư, miễn là cầu khẩn quá nhiều đủ thành kính, lúc đầu tại địa ngục bên trong chịu khổ quỷ hồn sẽ bởi vì Phật hiệu từ bi thoát khỏi hình phạt. Nhưng là dựa vào cái gì bọn họ miễn trừ chịu tội? Không phải là bởi vì bọn họ chịu đến đầy đủ trừng phạt, mà là bởi vì dùng tín ngưỡng hối lộ Phật môn đại năng. Song phương cuộc giao dịch này theo như nhu cầu đều là đại hoan hỷ, nhưng là địa phủ nhất cơ bản yếu tố lại bị dẫm đạp không đáng giá một đồng tiền. Giả như người chết phía sau cái gọi là thẩm phán thiện ác cũng có thể dùng các loại thủ đoạn thoát tội, vậy dạng này thẩm phán lại có cái gì ghê gớm? Phật đạo giáo phái một bên nói địa phủ khủng bố, một bên cho mọi người miễn trừ chịu tội, tiệp kính. Cuối cùng thế gian cũng không có phát huy mạnh chính khí và thiện tâm. chỉ là những thứ này giáo phái sinh ra siêu độ người chết sinh ý. Nhớ tới đệ nhất điện Tần Nghiễm Vương bảo kính, liền Hoàng Siêu đều tấm tắc tán thán. Trong địa phủ có vô số làm người ta nhìn mà than thở bảo vật. Sinh tử bạc tự nhiên không cần phải nói, chính là Tần Nghiễm Vương nghiệt kính, có thể soi sáng ra một người cuộc đời thiện ác chuyến đi. Công năng như vậy thực sự làm cho lòng người gãy. Nếu như coi đây là trụ cột, chân chính công bình công chính chấp pháp, thế gian lòng người tất nhiên vì vậy lúc nào cũng tự xét lại. Đây là người trong thiên hạ chi phúc, vốn là nhất kiện có lợi thiên địa chuyện tốt, bị Phật môn một khuấy, địa phủ quyền uy hoàn toàn mất đi. Hiện tại dương thế mọi người cũng đều biết, thân nhân sau khi chết phải bị khổ, vậy thì mời cao tăng siêu độ. Mình làm chuyện xấu sợ chết quay ngược lại mốc, vậy thành kính tin Phật giảm đi hành vi phạm tội, thực sự là nực cười. Vì sao tin Phật liền giảm thiểu hắn làm chuyện sai đại giới? Phật môn quả nhiên là thế giới đệ tam đại u ác tính. Đại học sĩ ngươi cùng bọn họ cộng sự mấy trăm năm cũng thực sự là khó khăn cho ngươi. Bao Trừng tràn đầy cảm xúc nói, những cái này hòa thượng, hoàn toàn chính xác hành sự lẫn lộn hắc bạch, ngã chấp trưởng đại trong địa ngục, cũng chỉ có tội nhân bị Phật quang độ đi. Đây chính là địa tàng vương đóng quân âm phủ ý nghĩa. Nghe giảng dài một nói, ta càng nhìn ra bọn họ đảo loạn thị phi làm ác. Phật môn làm bậy đến tận đây, cũng chỉ có thể xưng là đệ tam đại u ác tính. Hoàng Siêu vẻ mặt kiêng kỵ nói, không sai, khác hai đại u ác tính còn ở đại hoa thổ địa ở ngoài. Đệ nhị đại u ác tính tín ngưỡng duy nhất thiên đế. Hết thảy chỗ tốt đều là hắn ban tặng, nơi ở dân chúng từ lúc vừa ra đời nhất định phải tín ngưỡng này thần. Bên ngoài giáo chúng xử sự logic có thể nói phát rồ. Thí dụ như bọn họ đến một cái xa lạ địa phương, dân bản xứ dùng mỹ thực chiêu đãi, bọn họ sẽ cảm tạ mình thần cho bọn họ thức ăn. Sau đó giết sạch dân bản xứ, lại cảm tạ mình thần cho bọn họ mảnh này mới đại lục. Cái này cường đạo logic ở quang huy của thần dưới, trở nên danh chính ngôn thuận rực rỡ không gì sánh được. Dù cho tặc trộm mộ cũng có thể biến hóa nhanh chóng, biến thành nghiên cứu còn lại quốc gia kiểm tra khổ học ra. Bao Trừng líu lưỡi không ngớt, kinh dị nói rằng, như vậy thế lực, cư nhiên cũng chỉ là trên đời đệ nhị đại u ác tính. Hoàng Siêu trang nghiêm gật đầu. Không sai, đệ nhất u ác tính cư nhiên đều ảnh hưởng chư thiên vạn giới căn nguyên hài hòa lực lượng. Thậm chí ngay cả tên cũng không thể nói. Có chút minh xác câu oán hận, liền muốn đem cả một cái thế giới hủy diệt. Bọn họ đồng dạng thờ phụng duy nhất chân thần. Phàm là không thờ phượng thần linh người. A hát phải nói không thờ phượng thần minh không coi là người. Nên xuống địa ngục. Giết chết bọn họ chính là chính nghĩa, sau khi chết có thể lên thiên đường, cho nên nói, chúng ta bây giờ đối mặt chỉ là có chút không biết xấu hổ Phật môn. Hẳn là cảm thấy may mắn cùng cảm ơn, huống Phật môn đại năng cũng không đều là ác nhân, cùng cái kia hai người bất đồng. Phật môn lập giáo, Thích Ca Mâu Ni hắn đã từng là một cái phàm nhân. Tuy là Phật môn cũng vẫn nói, miễn là thờ phụng Phật là được, nhưng tổ sư có thể làm được chuyện, hậu bối cũng có thể đi làm, cho nên người trong Phật môn có không ít chuyên chú chính mình tu dưỡng. Bọn họ muốn cho trí tuệ của mình trở nên vô hạn. Như vậy lý trí tu luyện giả thượng khả giao lưu, bọn họ không hoàn toàn là bị thần thúc đẩy cuồng nhân. Địa phủ căn bản là luân hồi, linh tính tuần hoàn có lợi cho thiên địa vận chuyển. Địa phủ chức năng ở chỗ trừng phạt ác dương cao thiện. Cái này cần phải làm được công bình công chính, không thể thay đổi mới được. Cho nên một cái hoàn thiện địa phủ hệ thống, phải khu trừ Phật môn đạo môn độ hóa, đem âm ti luật pháp nghiêm ngặt chấp hành. Bao Trừng thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Hoàng Siêu là bởi vì phân thân bí ẩn đến đây, bất tiện ở chỗ này ở lâu. Hắn cuối cùng nói rằng, nếu như Nho Môn tại địa phủ lập được cơ cấu, đại học sĩ có hay không có thể hạ mình đến. Bao Trưởng biết đây mới là Hoàng Siêu mục đích. Hắn cũng đích xác bất mãn địa phủ lúc này trạng thái. Gật đầu nói, cố mong muốn không dám mời mà thôi. Kính sau khi tin lành, Hoàng Siêu chắp tay một cái, thân ảnh lúc đó tiêu tán. Hắn phản hồi dương gian, vốn có thể đi thẳng tiếp phá nát minh thổ giới hạn. Thế nhưng trong lòng hắn khẽ động, ý thức được chính mình đi hoàng tuyền lộ trở về, sẽ có vui mừng ngoài ý muốn. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.